Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 giải quán quân, phụ trách đồng nguyên bản bực bội cùng phẫn nộ khi bị người khác đánh thức đều trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, toàn đầu óc hắn cũng chỉ dư lại. Hai giải quán quân, phụ trách đồng từ trên giường lăn lộn như cá chép trực tiếp ngồi dậy, thanh âm cất cao độ. Hai giải quán quân, đúng, người bên kia điện thoại ngữ khí vui vẻ rạng rỡ nói. Hai giải quán quân, đề vật lý lần này nghe nói có chút lạc bên ngoài, đặc biệt là bài cuối cùng, cho nên cũng chỉ có một bài điểm tối đa, hạng 2 cũng chỉ có 141, ngay cả 105 đều không có. Lần này Tạ Văn Hàm chính là cho chúng ta sĩ diện. Người nọ rất có vài phần đắc ý nói. Lúc trước vì Tạ Văn Hàm, chúng ta cãi nhau với bên trên nhiều ít a, suýt thì chụp cái bàn, bên trên chính là sống chết không đồng ý, cuối cùng lăn lộn một vòng lớn, rốt cuộc đồng ý để Tạ Văn Hàm đồng thời tham gia cuộc thi vật lý cùng toán học. Hiện tại người ta mang hai quán quân hai điểm tối đa trở về, còn cầm một kim thưởng cái viết văn đại tái, thật đúng là cho chúng ta mặt mũi. Lần sau nếu tuyển người bằng mặt cũng nhiều vài phần tự tin a, người nọ cảm khái nói. Mà phụ trách đồng, lại vẫn như cũ không có bất luận phản ứng gì. Người nọ đợi vài phút không khỏi kêu, tiểu đồng, ông làm sao vậy, ha ha ha ha ha. Phụ trách đồng đột nhiên dùng sức mà nở nụ cười, hắn một bên cười to, một bên dùng sức mà đấm đánh gối đầu. Tôi đồng mỗ cũng có hôm nay a ha ha ha ha ha. Làm tên họ kim lại châm chọc người Hoa Quốc chúng ta. Chấm, ha ha ha ha ha, chúng ta cầm hạng nhất, hai giải quán quân, ha ha ha ha ha. Tôi muốn đem tin tốt này nói cho mọi người. A, tiểu đồng, bên kia còn chưa nói xong, cũng đã không nghe được âm thanh phụ trách đồng, hắn có cạn lời mà nhìn di động chính mình, đối người xung quanh. Tiểu đồng này, cao hứng hỏng rồi cũng không thể như vậy đi, ông còn nói tiểu đồng người ta. Chấm, người xung quanh dùng búa cười nói, ông vừa mới đắc ý vênh váo, còn có mặt mũi nói tiểu đồng người ta. Chấm, những điều nhất định có tác dụng làm bằng chứng, và chất lượng của những điều nhất định không thể thay đổi. Người nọ, hắc hắc, cười một chút, nói, tôi không phải cao hứng sao, tiểu đồng cũng cao hứng a. Phụ trách đồng mặc áo ngủ liền ra cửa, đụng phải phụ trách Hà đi ăn sáng vừa mới trở về, không màng ánh mắt kinh ngạc của phụ trách Hà, trực tiếp tiến lên cho người ta một cái ôm, kêu lên. Lão Hà, chúng ta cầm hạng nhất, hai quán quân, phụ trách Hà đôi mắt kinh ngạc dần dần thối lui thay bằng kinh hỉ, hắn dùng sức mà vỗ vỗ lưng phụ trách đồng, cười to nói. Không tồi, đây là một sự kiện đáng chúc mừng a, buổi tối anh em tốt chúng ta uống hai ly. Ha ha ha, được, dù sao lễ trao giải vào mấy ngày sau. Phụ trách đồng dùng sức mà vỗ lưng phụ trách Hà, lại nói. Bọn nhỏ tình chưa, không để tôi đi gọi bọn hắn, tôi liền đi nói cho bọn họ tin tức tốt này. Bọn họ, phụ trách Hà do dự một chút, lời còn chưa nói xong, liền thấy phụ trách đồng như một con bướm huyền chuyển nhẹ nhàng mà bay đi, không khỏi lắc đầu cười. Tiểu đồng thật đúng là thập phần vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nghe nói thời thiếu niên vị phụ trách kim của Dương Quốc cùng tiểu đồng có xích mích, sau lại phân biệt mang tiểu đội vật lý Hoa Quốc cùng tiểu đội vật lý Dương Quốc. Mấy năm nay tiểu đội Hoa Quốc vật lý luôn bị Dương Quốc bên kia áp ở phía dưới, tiểu đồng còn không biết có nhiều ít cơn giận, hiện tại cũng coi như là Dương mi thổ khí, tự nhiên rất là thoải mái. Phụ trách Hà cười khẽ lắc đầu, may mắn vừa nãy hắn đã gọi bọn nhỏ, hiện tại bọn nhỏ đều ở trong phòng Tạ Văn Hàm nói chuyện phiếm, bằng không bộ dạng phụ trách đồng một bộ áo ngủ tóc tai lộn xộn còn không đem những cô gái nhỏ đều dọa sợ. Còn không biết đăng đồ từ, kẻ háo sắc từ nơi nào đến đâu. Phụ trách Hà khóe môi nhếch lên một độ cung, hai quán quân đoàn thể, hai quán quân cá nhân, một kim thưởng viết văn đại tái, Tạ Văn Hàm lúc này đây cũng thắng lợi trở về. Bọn họ mạo hiểm bắt đầu dùng Tạ Văn Hàm cũng coi như viên mãn. Nghĩ vậy, phụ trách Hà khóe môi mỉm cười không khỏi lớn hơn một ít, hắn nhấc chân tiến lên, đuổi theo phụ trách đồng, đừng để cho tiểu đồng dọa bọn nhỏ a. Phụ trách đồng thứ nhất chính là đi phòng Tạ Văn Hàm, sau đó thấy được bọn nhỏ, hắn ôm chặt Tạ Văn Hàm, sau đó hưng phấn mà hướng mọi người tuyên bố. Chúng ta cũng cầm xong quán quân. Bọn nhỏ căn cứ vật lý ngây ra một lúc, ngay sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt. Wow, ha ha ha ha ha, chúng ta thắng, quán quân, ngao ngao ngao, cảm ơn Hàm, tớ yêu cậu, đúng, nếu không phải Hàm Hàm ở trên xe nói cái đề kia ta khẳng định kéo chân toàn đội. Cái đề kia tôi thật sự một chút ý nghĩ đều không có. Tôi cũng vậy, nếu không phải Hàm Hàm ở trên xe nói làm tôi ấn tượng khắc sâu, tôi khẳng định chết ở cái đề kia, tuyệt đối sẽ không có trạng thái tốt như vậy. Hàm hàm tôi yêu cậu, để tôi hôn một cái được không? Tạ Văn Hàm thật vất vả tránh thoát cái ôm ấp của phụ trách đồng, nghênh diện chính là lửa cháy của đồng đội nhà mình. Môi, hắn một bên nhảy về phía sau tránh thoát, một bên cười mắng. Tránh ra, phi lễ chớ thân hiểu không a, không hiểu. Hôm nay chính là muốn hôn cậu. Ha, tôi cũng tới hôn Hàm Hàm một ngụm, tôi nữa, các cậu mau tới, tôi giúp các cậu ấn xuống Hàm Hàm, xem náo nhiệt không chê đại sự a mấy người. Tạ Văn Hàm lóe cực nhanh, cười mắng, nói tình huynh đệ tốt đâu, mấy người thật là làm tôi quá thất vọng rồi, chúng ta rõ ràng là nghe ý kiến của nhân dân nha đồng chí Tạ Văn Hàm. Một cô gái nhỏ cười hì hì nói, vì nhân dân cậu vẫn là ngoan ngoãn thu tay chịu trói đi. Hàm Hàm yên tâm, tôi không động miệng cậu, tôi chỉ hôn mặt cậu tới một cái a Hàm Hàm. Mấy người khi dễ Hàm Hàm như vậy tớ nhìn không được. Hàm Hàm tớ giúp cậu bắt lấy hắn, mau chạy. Một đám người nháo thành một đoàn, ngươi truy ta đánh, cười phá lệ thoải mái, ánh mặt trời xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu vào trên mặt bọn họ, vì bọn họ mạ lên một tầng ánh vàng kim mông lung mờ ảo, cái loại thiếu niên thuần nhiên vui sướng, trong nháy mắt vẩy toàn bộ phòng. Phụ trách đồng nhìn bọn họ, khóe môi không khỏi gợi lên một độ cung nhỏ có như không. Đám nhỏ này a thật đúng là đáng yêu a, đây là một bữa tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Khiêm Hạo vòng qua muôn hình muôn vẻ khách, cảnh tượng ăn uống linh đình quấy nhiễu tầm mắt hắn, làm hắn không khỏi nhíu mày, tận lực đi nơi an tĩnh ẩn nấp thân mình. Lại phí nỗ lực ẩn nấp ở phía sau đoàn hoa tìm được bạn bè hắn. Thi Diệu Hy, Hình Khiêm Hạo kêu một tiếng, nhìn nam nhân cao lớn kia dựa ở cửa sổ lười biếng quay đầu lại, không khỏi theo bản năng mà lui về phía sau một bước, chống lại hai mắt của mình, rất là ghét bỏ nói. Thỉnh đừng phóng thích hormone của cậu. Cảm ơn phối hợp, chợt đong đưa ly rượu vang đỏ trong tay Thi Diệu Hy, đôi mắt đều không nâng lên, lười biếng nói. Tới làm gì, lão già để tôi tới hỏi thăm tin tức, Hình Khiêm Hạo chẳng hề để ý mà nói. Chính là việc lần đó của con nuôi cậu gần nhất để lộ làm nhóm lão già kia có điểm luống cuống. Chợt đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Thi Diệu Hy không chút để ý nói. Chính là như mấy người nghĩ. Năm đó Thi Diệu Hy thiếu chút nữa bị cha Thi mẹ Thi sống sờ sờ bức chết, những đồng bạn của hắn đều được trưởng bối nhà mình bảo vệ nên không thể gặp, không thể trợ giúp Thi Diệu Hy, Hình Khiêm Hạo lúc trước bất quá bị Hình lão gia tử đánh gãy chân, hắn uy hiếp từ trong nhà chui ra tới giúp Thi Diệu Hy, còn suýt nữa ném vị trí người thừa kế Hình gia, nhiều năm như vậy Thi Diệu Hy cũng không huynh đệ bằng hữu nào, chỉ có một Hình Khiêm Hạo cùng hắn quan hệ không tồi. Về tình về lý, hắn đều sẽ cho Hình Khiêm Hạo một chút mặt mũi. Huống chi, hắn cũng có thể thông qua miệng Hình Khiêm Hạo đem sự việc truyền ra. Chúng tôi nghĩ, Hình Khiêm Hạo có chút kinh ngạc mà lặp lại câu này, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Thi Diệu Hy. Đừng nói với tôi cậu không biết lai lịch Thẩm Vinh, Thi Diệu Hy nhìn Hình Khiêm Hạo không chút để ý mà mở miệng nói. Hình Khiêm Hạo đương nhiên biết Thẩm Vinh cũng chính là lai lịch Thi Giác Vinh, bởi vì biết hắn mới giật mình ngạc a, Hình Khiêm Hạo không khỏi nói. Cậu được lắm, huynh đệ nói như thế nào cậu cũng không chịu nhả ra, như thế nào hiện tại nghĩ thông suốt rồi. Xem Hình Khiêm Hạo biểu tình, rõ ràng là hứng thú. Làm huynh đệ Thi Diệu Hy, Hình Khiêm Hạo tự nhận là chính mình đối tính tình Thi Diệu Hy vẫn là có vài phần hiểu biết, đó chính là cắn chết không buông, trên đời này người làm hắn thay đổi chủ ý còn không tồn tại đâu. Nói tới Thi Diệu Hy, không thể không nhắc tới mẹ hắn cả đời cơ hồ có thể viết thành kịch bản cổ tích cô bé lọ lem, mà lúc khi Thi Diệu Hy ra đời, tình yêu cổ tích liền biến thành kịch đạo đức gia đình, xu thế đã lan sang tới một cực đoan khác. Mẹ Thi Diệu Hy gia đình bình thường, cùng cha Thi Diệu Hy là tự do yêu đương, cha Thi Diệu Hy lúc trước bác bỏ mọi kiến nghị, kiên quyết muốn cưới mẹ Thi Diệu Hy về nhà, người khác nói cái gì đều không có ích, vì thế mẹ Thi Diệu Hy trở thành Thi phu nhân, hai người tân hôn gắn bó keo sơn, ở một năm sau sinh hạ Thi Diệu Hy. Nhưng là tình yêu này, nói thề sống chết thường đều là kết thúc của khúc chung nhân tán. Quy chung gen san, tên một bài hát ý ở đây là không có cuộc tình nào không bao giờ chấm dứt. Thi phu nhân mang thai 10 tháng, lại là mới nghĩ kết hôn lại, chồng của nàng sao có thể nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài có vài nữ nhân, hơn nữa chính hắn cũng không cho rằng chính mình có cái gì không đúng, trong nhà Hồng Kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, nam nhân bọn họ đều làm như vậy, chỉ là cô gái gia cảnh bình phàm, cho một vị trí thi phu nhân liền đủ chân ái, còn có thể trông cậy vào hắn thủ thân như ngọc. Chê cười, hắn không đem này coi như một chuyện, nhưng thi phu nhân chính là đem này coi như một chuyện a, nàng lại không phải muốn tiền hắn, bọn họ quen biết yêu nhau thời điểm nàng còn nghĩ rằng hắn là tiểu tử nghèo, nàng bất quá là gả vì tình yêu, nào có những ngoạn ý vớ vẩn tham lam đó. tính tình Thi phu nhân, nhìn như mềm mại, kỳ thật kiên cường, nàng ngại họ Thi dơ, không chịu để họ Thi gần nàng, chỉ chuyên tâm giáo dưỡng con trai, thậm chí còn chuẩn bị lúc con trai lớn liền ly hôn, nàng có thể không cần tài sản, mang theo con trai cùng nuôi nấng, một chút đều không để bụng bộ dạng Thi đại thiếu hắn. Này đem Thi đại thiếu tức điên, hắn có thể không để bụng nữ nhân này dựa vào cái gì không để bụng hắn. Nàng muốn chạy, nằm mơ, muốn quyền nuôi nấng, kiếp sau đi, đi tới đi lui, thật đúng là phiền phức. Thi phu nhân chính là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, một chút cũng không sợ Thi đại thiếu, càng đem Thi đại thiếu tức điên. Lúc này thanh mai trúc mã Thi đại thiếu tìm được cơ hội cùng Thi đại thiếu tình đầu ý hợp, bộ dáng ôn nhu hiểu ý làm Thi đại thiếu rất vừa lòng. Trong những ngày này, Thi đại thiếu đã sớm không nhớ rõ chính mình đã từng cùng Thi phu nhân nhu tình mật ý, ở trong mắt hắn, chỉ là một con chó cái làm hắn mất đi mặt mũi tôn nghiêm mặt khiêu chiến quyền uy của hắn. Hai vợ chồng giao chiến càng kịch liệt, có thanh mai ôn nhu nhẹ nhàng ở chỗ này, Thi đại thiếu quả thực phiền chết Thi phu nhân, nhưng Thi phu nhân làm ném mặt hắn như vậy, hắn sao có thể để nàng đi. Khinh, lăn lộn gần 3 năm Thi phu nhân đi, đi rất không thể hiểu được, lúc ấy Thi Diệu Hy mới bất quá là đứa nhỏ 4 tuổi, năm sau Thi đại thiếu liền cưới thanh mai trúc mã của hắn, rất nhanh liền sinh hạ con bọn họ. Đứa nhỏ này cùng Thi Diệu Hy kém 5 tuổi, Thi Diệu Hy sớm trở thành cái gai trong mắt Thi phu nhân sau này. Sau lại, thời điểm Thi Diệu Hy 13 tuổi, bị Thi lão gia tử đón đi, nuôi ở nhà cũ, mới đào thoát khỏi khống chế Thi phu nhân. Những việc này nháo đến không nhỏ, thượng tầng xã hội người đều biết một ít, Hình Khiêm Hạo làm bạn tốt Thi Diệu Hy, biết đến rõ ràng hơn một ít. Sau đấy, Thi lão gia tử cố ý đem Thi ra cho Thi Diệu Hy, nhưng Thi đại thiếu cùng Thi phu nhân sao có thể cho phép. Bọn họ liên tiếp thiết kế âm mưu, Thi lão gia tử cũng có chút không thể hiểu được, Thi Diệu Hy lúc ấy thật sự rất thảm, nói một câu nguy hiểm cũng không quá, lúc ấy Thi lão gia tử Thi gia bị đôi vợ chồng kia khống chế, nơi nào còn tồn tại Thi Diệu Hy. Thi Diệu Hy rất nhiều lần thiếu chút nữa không thể sống sót. Cuối cùng, hắn vẫn đoạt quyền thành công, đem cha hắn mẹ kế cùng anh em hết thảy đưa vào ngục giam. Một năm kia Thi Diệu Hy mới 21 tuổi. Mà cũng chính ở một năm này, Thẩm Vinh bị Thi Diệu Hy đón vào biệt thự Thi gia, sửa tên thành Thi Giác Vinh, làm con nuôi. Lúc ấy, Thẩm Vinh lúc ấy ước chừng 13 tuổi, Thi Diệu Hy bất quá lớn hơn hắn 8 tuổi mà thôi, hắn lúc ấy cảm thấy không thể tưởng tượng, đi tìm Thi Diệu Hy hỏi qua rất nhiều lần, nhưng Thi Diệu Hy cũng không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà càng làm cho Hình Khiêm Hạo nghi hoặc chính là, nói Thi Diệu Hy không để bụng Thi Giác Vinh này, Thi Giác Vinh chuyện gì hắn đều tự giải quyết, Thi Diệu Hy muốn cái gì hắn đều cho, nhưng nói Thi Diệu Hy để ý Thi Giác Vinh này đi kia chính là người mù cũng không nên nói lời này. Hắn thật sự không rõ Thi Diệu Hy muốn làm gì, sau lại nghe nói Thi Diệu Hy muốn đem Thi ra để lại cho Thi Giác Vinh, quả thực rất sợ hãi. Sợ hãi, cũng tức điên, liên quan mấy năm đều không muốn nhìn thấy Thi Diệu Hy, sợ chính mình bị tức chết. Nhưng là hiện tại, Thi Diệu Hy đây là làm sao vậy? Hình Khiêm Hạo trong mắt nghi hoặc càng sâu. Thi Diệu Hy hơi hơi gợi lên khóe môi, không chút để ý mà nói. Tôi yêu một người, Hình Khiêm Hạo đôi mắt trong nháy mắt chừng lớn, giống như thấy quỷ gắt gao mà nhìn chăm chú Thi Diệu Hy. Thật lâu sau, Hình Khiêm Hạo suy yếu nói. Hôm nay hình như không phải ngày cá tháng tư. Thi Diệu Hy không để ý tới Hình Khiêm Hạo, chỉ không chút để ý nói. Trước kia tôi nghĩ, dù sao cũng phải lưu đời cho lão gia tử A, dù sao cũng về nhà bọn họ tính, tôi cũng không phải không rõ lắm. Cũng sốc không dậy nổi cuộn sóng gì. Ra cửa bên ngoài nhặt đứa nhỏ kia còn mang bệnh còn lôi kéo góc áo không chịu đi, há mồm kêu ba ba, thật đúng là trùng hợp A, Thi Diệu Hy châm chọc nói. Hình Khiêm Hạo tiêu hóa một chút, sau đó chớp chớp mắt suy yếu nói. Hiện tại cậu phát hiện cậu có thể có con. Đương nhiên không, Thi Diệu Hy ngẩng đầu lên cơ hồ kiêu căng mà nói. Hiện tại Thi gia có thể làm hồi môn của tôi. Hình Khiêm Hạo một chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gà gà gà gà, trang trang trang trang, ở đây là trang điểm hoặc chỉ con gái, anh Hạo ở đây định nói là cưới cô gái nào. Chấm, Hình Khiêm Hạo cơ hồ muốn cắn đầu lưỡi chính mình, hắn vừa mới nghe được cái gì. Thi Diệu Hy đôi mắt hơi hơi nheo lại, khẽ cười nói. Đúng vậy, tôi thích thiếu niên, là tồn tại hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Cũng không biết Thi gia làm hồi môn của tôi có thể vào được mắt y hay không. Thi Diệu Hy nhăn lại mi có chút buồn rầu. Phịch, lúc này đây, Hình Khiêm Hạo vững vàng mà quỳ trên mặt đất. Cầu ông, Hình Khiêm Hạo suy yếu nói. Câm miệng, được không, Thi gia làm hồi môn còn chưa đủ, ông cho rằng ông thích là Ngọc Đế sao. Ông đừng cùng tôi nói giỡn, được không, trái tim tôi không tốt chịu không nổi đùa bỡn như vậy. Hình Khiêm Hạo nước mắt đều phải rơi xuống. Chợt Thi Diệu Hy không chút để ý nói. Tôi là người sẽ nói dối sao? Hình Khiêm Hạo, tôi biết ông không phải A, nhưng lúc này tôi hy vọng ông như vậy. Được rồi, Thi Diệu Hy nhàn nhạt nói. Tôi muốn đi máy bay. Hình Khiêm Hạo ngơ ngác mà nhìn hắn, giống như căn bản không biết Thi Diệu Hy đang nói cái gì. Thi Diệu Hy chậm rãi đi về phía trước vài bước, đột nhiên ngừng lại, không chút để ý nói. Khiêm Hạo, cậu là người thông minh. Người thông minh, đều biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng không? Lưu lại nụ cười như không cười hỏi, Thi Diệu Hy nghênh ngang mà đi. Mà mấy câu nói cuối cùng đó, càng làm Hình Khiêm Hạo bò không đứng dậy nổi. Thế nhưng là sự thật nếu không phải sự thật Thi Diệu Hy tuyệt không sẽ cố ý nói ra mấy câu cuối cùng kia, đó là hắn phải bảo vệ thích người hắn thích. Trời đủ, trong lúc nhất thời, đầu óc Hình Khiêm Hạo đều là dấu chấm than. Hắn thế nhưng không biết chính mình nên cảm thán như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi Diệu Hy có người yêu càng đáng sợ, vẫn là Thi Diệu Hy tính toán đem Thi ra làm hồi môn càng đáng sợ. À đúng rồi, Thi Diệu Hy thích là nam nhân. Oh my god, Hình Khiêm Hạo cảm thấy chính mình hôm nay đều không thể đứng dậy. Thi Diệu Hy ngồi ở trên máy bay, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khóe môi không khỏi chậm rãi gợi lên. Nói vậy Hình Khiêm Hạo đã thay hắn đem tin tức Thi Giác Vinh biến thành Thẩm Vinh truyền ra ngoài, ha, chọc thiếu niên của hắn còn muốn toàn thân mà lui. Nằm mơ, rốt cuộc xử lý tốt bên này hết thảy, có thể đuổi kịp nghi thức trao giải cuối cùng của thiếu niên. Thật là làm người ta thương tâm, Thi Diệu Hy đôi mắt hơi trầm xuống, trong đầu không tự giác mà hiện lên bộ dáng của thiếu niên. Liền khóe môi, không tự chủ được mà cong lên. Cái loại hấp dẫn cùng rung động đến từ chính linh hồn, thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, suýt chút nữa trực tiếp rơi lệ. Cái loại khổ cực tìm kiếm kiếm vạn năm, cảm giác cuối cùng cũng tìm được người, làm hắn mỗi một lần vang lên hàm hàm, trái tim liền kịch liệt mà dữ dội nhảy lên, mỗi tế bào trên dưới toàn thân, đều ở tản ra cảm giác vui sướng, là hắn. Tìm được một tia cảm giác tồn tại, hắn đã từng cho rằng nơi này đã sẽ không đập mạnh mẽ như vậy, Thi Diệu Hy theo bản năng mà xoa ngực chính mình. Màu u oa công quân làm am oá xúc động. Đôi mắt dần dần nhiễm vài phần ôn nhu cùng vui mừng. Thẳng đến, hắn gặp thiếu niên của hắn, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hành động, đều như vậy mà hấp dẫn hắn. Hắn muốn tới tìm thiếu niên của hắn, không biết thời điểm thiếu niên nhìn thấy hắn, có thể kinh ngạc hay không? Có thể cao hứng hay không? Thi Diệu Hy nhịn không được cong cong khóe môi, trong mắt thậm chí mang vài phần chờ đợi cùng vui sướng. Tới, hàm hàm, lúc ấy cuồng hoan đã kết thúc, Tạ Văn Hàm vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị ngủ, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ. Tạ Văn Hàm hơi hơi nhăn lại mi, đối với hệ thống nói. Bên ngoài chính là ai? Hệ thống nhanh chóng trả lời nói. Là Thi Diệu Hy, Tạ Văn Hàm đôi mắt hơi lóe, cười khẽ ra tiếng, tốt a, rốt cuộc ngồi không yên sao? Được, Thi Diệu Hy không ngừng mà đối chính mình ám chỉ tâm lý, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà khẩn trương tới tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Sống hơn 20 năm, chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Giây tiếp theo cửa phòng bị mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nghe thấy âm thanh mỗi đêm đều xuất hiện ở trong mộng hắn quanh quẩn ở bên tai hắn. Chú Thi, cách chương.